Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 620. To Hà. Oành. Bạch quang và hồng quang chặn hôi hắc sắc loan nguyệt quang hoa của Lý Tả Ý, uy năng kinh đào hãi lãng khuyết tán ra, thổi tung cả Hứa Thiên Ảo và Mạnh Phong Vũ bám theo y. Liệt khuyết tàn nguyệt. Hứa Thiên Ảo được bao trong kim bạch lưỡng sắc quang hoa, tay cầm hồng sắc pháp bảo hình lô cá, tuy không tổn thương gì nhưng mắt u ánh lên thần sắc không dám tin. Bạch Vũ chân nhân xuất hiện sau lưng Hứa Thiên Ảo và Mạnh Phong Vũ, bạch quang do y kích phát. Bạch sắc thần quang vốn bao quanh y dâng lên, hình thành từng mớ lông trắng muốt trên đỉnh đầu thanh linh phiêu giật khôn tả. Người có thực lực đứng đầu trong số các chân võ thái thượng trưởng lão này lại là một bạch y tu sĩ hơn 30 tuổi. Bạch Vũ chân nhân đứng trên lớp lông trắng do linh khí hóa thành, pháp y không nhiễm bụi trần, thần sắc lạnh lùng, không hề dao động. Trên mình y bao trùm ánh sáng thần thánh, tỏ rõ phong phạm tuyệt đại cao thủ. Lý Tả Ý, ngươi điên thật hay giả mà dám đối địch với chân võ? Giọng y thập phần bình tĩnh vọng vào tai mỗi người. Đó là thực lực chân chính của tuyệt thế nhân vật của chân võ, y cũng tu luyện thiên cấp công pháp. Cùng lúc, uy áp khó tưởng tượng nổi như nước triều toát lên, Cơ Nhã Hòa Thủy Linh Nhi không thể động đậy như bị cố định tại không trung. Ngươi nói ta hả? Chân võ tông là cái gì? Lý Tả Ý quay lại ra hiệu cho Ngụy Tác. Hai con thỏ đó chắc ở trong núi trước mặt, ta cứu họ xong sẽ chạy. Ngụy Tác chưa kịp đáp, Lý Tả Ý đã lướt tới mặt Ngọc Lĩnh. Lý Tả Ý bước ra, thanh minh pháp y không giấu được linh khí, ngọn núi Linh Miên lại hiện hiện, khí thế cực kỳ kinh nhân. Nhất định có gì đó không ổn. Hứa Thiên Ảo cùng Mạnh Phong Vũ đều thấy khác thường, y định lấy lòng Hứa Thiên Ảo, lướt lên bảo Lý Tả Ý. Lý đạo hữu còn nhớ mố không, Lưu Vân Tông Mạnh Phong Vũ đây, chúng ta có giao tình. Có giao tình, ngươi cũng là thỏ. Lý Tả Ý hơi bất ngờ, thỏ. Mạnh Phong Vũ ngẩn người. Tại hạ Mạnh Phong Vũ đương nhiên không phải thỏ. A, Mạnh Phong Vũ chưa dứt câu thì trước mặt nổ vang, bạch quang và hôi hắc sắc quang hoa hất văng đi. Không phải thỏ còn làm phiền ta, cái gì mà giao với tình. Phát ra một đạo hôi hắc sắc loan nguyệt, bị một đạo bạch quang của Bạch Vũ chân nhân ngăn lại, nhưng vẫn hất Mạnh Phong Vũ đi. Lý Tả Ý khinh bỉ nói: muốn chết. Bạch Vũ chân nhân bạch y phiêu động, chặn đòn của Lý Tả Ý xong thì vẫn bình tĩnh bút lên, khí tức đột nhiên như dâng tràn như biển gầm. Trán y giấy lên vạn trượng thần huy, một viên tinh thạch pháp bảo đột nhiên bắn ra. Pháp bảo này như con mắt, là một viên bạch sắc tinh thạch khảm một dải hắc sắc bảo thạch. Bản mệnh pháp bảo. Bạch Vũ chân nhân cũng tu luyện bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo của y mạnh thế này, bao trùm phạm vi rộng quá. Lục bảo lão đầu kêu ầm trong tai Ngụy Tác. Bạch Vũ chân nhân tế xuất pháp bảo, như có một dòng thác chút xuống, bạch sắc thần huy kinh nhân từ bốn phương tám hướng như nước triều ép tới bọn Ngụy Tác. Oành! Lý Tả Ý phất tay, lại một vầng hôi hắc sắc loan nguyệt chấn tan quá nửa bạch sắc thần huy, nhưng bản mệnh pháp bảo trên tràn Bạch Vũ chân nhân ngạch liên miên đổ ra thần huy bịt lỗ hồng lại. Chát, chát, chát! Cơ Nhã và bọn Thủy Linh Nhi cùng thi triển thuật pháp bảo, cảnh hàn vi vi lói lên ngân quang, hỗn nguyên ngân hoa ăn vẫn như bé gái cũng được thả ra. Nhất thời, tuy đánh tan bạch sắc thần huy nhưng bản mệnh pháp bảo của Bạch Vũ chân nhân có phạm vi bao trùm thập phần kinh nhân. Tựa hồ Bạch Vũ chân nhân định một mình cầm chân cả bốn. Tưởng ngươi gan dạ thế nào, hóa ra có tên điên này giúp sức. Hứa Thiên Ảng không vội xuất thủ với bọn Ngụy Tác. Tay y xuất hiện một tấm cổ phù trong suốt, dồn chân nguyên vào thì phát ra khí tức viễn cổ thương tang đoạn hóa thành bụi trong vòng 4, 500 dặm, Từ thinh không đến mặt đất hiện rõ chướng ngại trong suốt. Đây là lưu ly tịnh thổ thần phù của thượng cổ lưu ly tông, ngang với thần vực của thần huyền cảnh đại năng, hiện tại sâu kiến như ngươi muốn chạy cũng đừng mơ. Hứa Thiên Ảng cũng lên tiếng. Thất Diệp chân nhân cũng nói thế, loại chó cậy chủ như ngươi thì ta cần gì dựa vào ai mới giết được. Vừa cười lạnh, phía trước Ngụy Tắc chém ra một đạo án kim sắc kiếm quang, xuyên thấu bạch sắc thần huy. Ngụy Tắc cùng kiếm quang bước về phía Hứa Thiên Ảo, phát ra ngân sắc thần quang. Công pháp như ngươi mà dám huyên hoang như thế hả? Được, dám bảo ta chó cậy oai chủ thì ta sẽ bắt các ngươi lại, chơi bời chán chúng trước mặt ngươi rồi tìm 100 con chó đến. Ngay trước mắt ngươi mà gian dâm chúng. Hứa Thiên Ảng nổi giận toát ra hàn khí vô cùng vô tận, thủy khí trong không gian đông lại thành băng văn, hơi thở rung lên vỡ vụn. Cách cách, không hề có dấu hiệu gì, Ngụy Tác vừa từ bạch sắc thần huy của Bạch Vũ chân nhân bước ra thì nghiệp hỏa hồng liên pháp y của gã đột nhiên rực linh quang, hình thành một đóa sen đỏ to lớn. Sáu đạo kim sắc quang mang đột ngột xuất hiện, xuyên qua nghiệp hỏa hồng liên đâm lên mình Ngụy Tác. Sâu kiến mà thôi, lấy được một đạo thuật pháp của Huyền Vũ chân nhân mà dám cuồng vọng thân phận như ta thì hạng rác rưởi ngươi so được sao? Chân võ tích lũy được vô số chí bảo, chỉ Cửu Dương Huyền Châm là ngươi cũng không chống nổi. Ngươi muốn xem ai trong số chúng bị yêu cầu gian dâm trước? Thấy lục đạo kim sắc quang mang đâm vào Ngụy Tác, Hứa Thiên Ảo nở nụ cười tàn nhẫn cực độ, chát. Nhưng nụ cười tàn nhẫn của Hứa Thiên Ảo ngưng lại. Ngụy Tắc phát ra ngân sắc thần quang, lục đạo kim mang đâm lên mình gã vỡ thành bụi. Khí tức như mặt trời từ trên mình Ngụy Tắc sấy lên, khác nào hoang cổ cự thú từ hư không bước ra. Cùng lúc, một đạo án kim sắc kiếm quang và một đạo hồng quang từ mũi hắc sắc tiểu đao lơ lửng trước mặt gã bắn đến Hứa Thiên Ảo. Sao lại như thế? Hứa Thiên Ảo không kịp phản ứng, chỉ kịp phát thủ trung hồng sắc pháp bảo. Oành, hồng quang trong tay y tan vỡ, uy năng Ngụy Tác kích phát lưỡng đạo quang hoa không ngừng xung kích lên, hất bay y. Lẽ nào thuật pháp giành được thì không giết được người? Ngụy Tắc bước tới, một đạo ám kim sắc kiếm quang với tốc độ kích phát khó tưởng tượng nổi chém vào Hứa Thiên Ảo. Vù! Bạch sắc lưu kim pháp y trên mình Hứa Thiên Ảo phát ra linh quang, lại chặn đòn của Ngụy Tắc lại, nhưng tấm pháp y cao quý đó cũng vang lên tiếng rách toạc, y bị hất bay đi. Nhục thân! Nhục thân! Nhục thân! Hứa Thiên Ảo nói liên ba lần nhục thân, hiển nhiên nhục thân của Ngụy Tác khiến ý rúng động. Ngươi tưởng cứ nhục thân cao cường thì là đối thủ của ta hả? Thiên mệnh huyền băng quyết của ta là thiên cấp trung giai công pháp. Cho ngươi xem kim đơn của ta thế nào. Nhục thân của ngươi mạnh hơn nữa thì chống nổi kim đơn uy năng sao? Hứa Thiên Ảo càng tỏ vẻ hung hãn. Ngụy Tác không ngừng lại, đạo ám kim sắc kiếm quang thứ ba xung kích đến y thì vô số đạo băng tinh hà quang từ thiên linh bừng lên. Như băng tuyết thần vương đột nhiên giáng lâm, không gian trước mặt y đông cứng lại, đạo ám kim sắc kiếm quang cách y không đầy hai trượng, cơ hồ chém lên mình y nhưng cũng bị đông lại trên không trung. Tức thì một viên kim đơn như chậu băng cầu bay lên, toát ra hàn khí kinh nhân vô cùng vô tận. Trong vòng trăm dặm như đang giữa mùa đông lạnh. Kim đơn to thế này đáng sợ quá. Mạnh Phong Vũ bị hất bay hai lần cho rằng mình không nhúc tay vào được. Bạch Vũ chân nhân cùng Lý Tả Ý, Ngụy Tác cùng Hứa Thiên Ảo đấu pháp thì y đều không nhúng vào được. Thấy kim đơn của Hứa Thiên Ảo bay lên y chợt sùng mình cho rằng to quá mức. Thế nào to hay không, ta hay không? Tế xuất kim đơn. Hứa Thiên Ảo nhìn Ngụy Tác với vẻ khinh bỉ, nếu lúc này ý thức của y có tách thành thêm một người thì cũng hô như thế. Kia là Mạnh Phong Vũ cứng người, Hứa Thiên Ảo cũng thế, mắt lồi ra như bị kim đơn uy năng của chính mình biến thành cá muối. To hà! Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nhìn gã, một viên kim đơn từ ngực gã bay ra. Viên kim đơn này che kín cả mặt ngụy tác, như một bánh xe. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 621. Chân võ chi môn. Kim đơn cơ hồ che kín thân thể ngụy tác, như một con quái vật, toát ra vô thượng bá khí và uy nghiêm, thần quang hoàn toàn áp đảo, quang văn phù lục quay tít như chế nhạo kim đơn của Hứa Thiên Ảo. Đây là kim đơn. Kim đơn to thế hà. Vừa thấy kim đơn của Hứa Thiên Ảo to kinh người, Mạnh Phong Vũ như hóa đá, mắt lồi ra. Kim đơn tứ trọng, sao lại to thế này? Thiên cấp đỉnh giai công pháp cũng không thể có kim đơn cỡ đó. Bạch Vũ chân nhân ở trên hư không toát lên khí tức bất khả nhất thế, thần quang lấp lánh, luôn lạnh lùng cũng tỏ ra cực kỳ chấn động. Các truyền kỳ đại năng trong mấy vạn năm nay, lúc đạt kim đơn tứ trọng cũng không có kim đơn như thế. Y tuy cước đạp hư không tế xuất bản mệnh pháp bảo như sao trên 9 tầng trời rải ánh sáng xuống, tạm thời cầm chân lý tả ý nắm trong tay một trong thượng cổ thập đại đỉnh giai công kích thuật pháp. Nhưng sau tích tắc y thoái lui liên tục, y và bọn lý tả ý cách ngụy tác và Hứa Thiên Ảo hơn nhìn trượng. Liệt khuyết tàn nguyệt của Lý Tả Ý uy năng kinh nhân, bản mệnh pháp bảo của y không chống nổi, tổng thêm Thủy Linh Nhi cùng bọn Cơ Nhã, hai Hắc Minh Cốt Quân, Dương Chi Điểu và Thanh Loan thì càng không thể chống cự, thoái lui liên tục, chỉ nhờ bản mệnh pháp bảo có phạm vi bao trùm cực rộng nên mới vây khốn được bọn Lý Tả Ý. Vốn y định đợi Hứa Thiên Ảng bắt ngay ngụy tác rồi qua giúp, nhưng không ngờ lại diễn biến thế này. Oành! Không hề dừng lại, kim đơn của ngụy tác phát ra khí tức như quái vật bàn bay lên chấn động thiên địa, bạch sắc viễn cổ thiên long thủy quang liễu nhiễu quanh mình như từ hư không thò ra, cùng với uy thế khó tưởng tượng nổi đánh vỡ băng liên của Hứa Thiên Ảo rồi va vào kim đơn của y. Chát! Kim đơn của Hứa Thiên Ảo run lên, suýt văng đi. Ầm! Cơ hồ đồng thời, bạch quang khổng lồ lướt qua, cơn sóng như thiên hà xung kích lên kim đơn của Hứa Thiên Ảo. A! Kim đơn và thân thể Hứa Thiên Ảo bị uy năng hất bay. Chát! Thiên địa tựa hồ chấn động. Kim đơn ép xuống kiểu này, Mạnh Phong Vũ run rẩy lạnh người dù y chỉ là khán giả. Kim đơn còn to hơn thân thể ngụy tác như vì sao từ 9 tầng trời giáng xuống, mang theo uy thế khó tưởng tượng nổi ép tới Hứa Thiên Ảo, vẽ lên quý tích huyền ảo trên không. Ngụy tác lóe ngân quang trên mình, tóc tựa hồ cũng sáng lên ngân sắc thần quang như thượng cổ thần vương trong truyền thuyết. Thánh cổ Phật chỉ. Mũi Hứa Thiên Ảo xỉ máu nhưng đành vung tay, một món pháp bảo như ngón tay ngọc xanh được kích phát. Cùng hồng sắc pháp bảo hình lô cá tỏa dạng tinh quang và kim đơn của y va vào kim đơn của ngụy tác. Oành! A! Mạnh Phong Vũ co qua một bên cũng bị uy năng va chạm hất bay. Thanh ngọc Phật chỉ của Hứa Thiên Ảng kích phát hóa thành bột, nhưng hồng quang từ cái lô cá và kim đơn của y nhất tề va tới thì lại chiếm thượng phong. Kim đơn của y chỉ rung lên, còn kim đơn của ngụy tác lại bật ngược lại. Kim đơn và nhục thân tu sĩ có vô số liên hệ, kim đơn rung động tất nhục thân cũng tổn thương. Nhiều khi kim đơn va nhau uy năng không bằng đối phương thì kim đơn chưa vỡ mà nhục thân tự nát trước. Nhục thân của y quá đáng sợ, sao lại đạt mức này nhỉ? Bạch Vũ chân nhân cũng thấy hoảng sợ. Nhục thân ngụy tác lại toát lên khí tức như lò lửa. Kim đơn như thế chấn động mà nhục thân của gã chịu được, như không hề ảnh hưởng. Hứa Thiên Ảo chư ca y, quy quy bê bê, hơ a, nơi ứng thì một đạo án kim sắc kiếm khí đã chém vào y. Chuyện đó, Mạnh Phong Vũ giật giật chân mày. Pháp y của Hứa Thiên Ảo tan tành, y có cảm giác Hứa Thiên Ảo sẽ bị trẻ đôi. Ngụy tác, cho ngươi biết ngươi đã nhầm rồi. Ngươi tưởng tu vi này có thể đấu với ta, diệt được ta hả? Cho ngươi biết, sâu kiến vẫn là sâu kiến, tán tu như ngươi so với chân võ, dù thế nào chỉ như dân mới phất và đế vương. Hạng mới phất như ngươi dù có gia sản cỡ nào mà kích nộ đế vương thì cũng chỉ có đường chết. Những kẻ này đều trở thành nô lệ cho ta Ngô Dịch, liếm ngón chân ta, ta sẽ sai 100, 1000 con chó gian dâm chúng cũng không sao. Cùng lúc tiếng gầm gào từ trên mình Hứa Thiên Ảng phát ra. Đây là cái gì nhỉ, không phải bản mệnh pháp bảo. Tuy chiếm ưu thế áp đảo nhưng Lục Bảo lão đầu nãy giờ không nói gì, đột nhiên kinh hô. Bạch sắc lưu kim pháp y của Hứa Thiên Ảng bị uy năng một đạo kiếm khí của Ngụy Tác cắt làm đôi, nhưng ngực y tỏa khí tức khó tưởng tượng nổi, còn hơn cả kim đơn của Ngụy Tác. Kiếm quang chém đến ngực gã bị khí tức đó biến thành tro tàn. Ngân sắc tinh quang chói lòa từ khiếu vị trên ngực y toát ra. Ngân sắc tinh quang không ngừng phóng đại, biến thành không cửa cao 10 trượng, cảm giác nghẹt thở khó tưởng tượng nổi. Không cửa có phù văn hình sao trời lấp lánh vô số ngân quang, nguyên khí khí tức không thuộc về tu sĩ kim đơn kỳ. Khí tức của thần huyền cảnh tu sĩ, chân, võ. Không cửa như do vô số tinh quang tụ lại, nguyên khí phát ra cũng chấn tan được một đạo kiếm khí của Ngụy Tác có hai chữ cổ thể này. Chân võ chi môn, tôn chủ lại đạt tu vi. T. Hơn A Y Cơ không ra phát ra khí tức còn hơn kim đơn của Ngụy Tác. Bạch Vũ chân nhân tỏ rõ thần sắc chấn kinh. Đây là pháp bảo gì? Thủy Linh Nhi kinh hãi, nàng chưa từng nghe nói chân võ có pháp bảo này. Đáng sợ quá. Lý Tả Ý sùng mình trước khí tức của không cửa. Oành! Cánh cửa có hai chữ chân võ đột nhiên mở ra. Một dải thần quang từ không cửa tràn ra, Ngụy Tác biến sắc, bước lên một bước tránh khỏi đạo thần quang xung kích. Thời gian như ngừng lại, thần quang bừng lên, trong không cửa là một thanh đồng sắc cự điện khổng lồ. Thanh đồng sắc cự điện cực lớn, không nhìn thấy điểm cuối hay đỉnh, đứng đối diện với không cửa là một tu sĩ kinh thiên chói lòa thần quang. Thần quang trên mình người này và thần quang từ không cửa tràn ra giống nhau, cùng như sao trời tụ lại. Y mặc hoàng sắc pháp y, quang hoa trên áo ngưng thành kim sắc liên đài bảo tỏa uy nghiêm. Tu sĩ này da như bạch ngọc, mặt mũi tuấn tú, chừng 30 tuổi, phát ra khí tức đế vương cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Bọn Ngụy Tác qua không cửa nhìn thấy tu sĩ kinh thiên này thì cũng nhíu mày, mắt lóe lên, rõ ràng cũng thấy bọn gã. Cảm giác đầu tiên là y và bọn Ngụy Tác chỉ cách một không cửa. Nhưng trong thanh đồng sắc cự điện không có tiếng động, cả cự điện và không cửa đều có vô số điểm sáng, thật ra cách nhau hư không xa lắc. Tu sĩ kinh thiên này thò tay ra cách không chụp vào Ngụy Tác, chát. Không cửa đột nhiên rực linh quang, tu sĩ kinh thiên đưa tay ra thì cảnh tượng trong thanh đồng sắc cự điện biến mất, chỉ còn vô số dải sáng chói lòa. Lực hút khó kháng cự tràn ra. Đây là thuật pháp của thần huyền cảnh tu sĩ. Chắc là chân võ tôn chủ. Vật này là con bài tẩy cho Hứa Thiên Ảo để phòng thân. Vật này có thể nối thông nguyên khí, đạo thuật pháp này tương đương với thần huyền cảnh tu sĩ thi pháp. Phe Ngụy Tác đều biến sắc. Uy năng từ không cửa quá mạnh, Ngụy Tác và kim đơn không thể chống nổi, bị đầy sạc trên không cơ hồ sắp bị hút vào. Xong rồi, xong rồi. Lý Tả Ý nhợt nhạt mặt mày, lẩm bẩm buông xuôi. Tuy điên không đến độ tự coi là thỏ, nhưng khí tức của không cửa khiến y cảm nhận được thực lực cách biệt quá xa. Ngụy Tác, uy năng này không phải chỉ là thần huyền cảnh nhất trọng tu sĩ, nổ tan đi, không thì bị cuốn vào, dù đến trước mặt đối phương hay không gian trong đó ta cũng chết chắc. Lục Bảo lão đầu kêu lên trong tai gã. Kim đơn của Ngụy Tác không ngừng chấn động. Sàn sạt hà quang chống lại uy năng không cửa. Cùng lúc, gã không hề đổi sắc vung tay, một viên tuyệt diệt kim đơn giáng vào không cửa. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org.

Uy năng không cửa tan vỡ biến Hứa Thiên ảo thành cho kim đơn cũng không còn. Nhưng kim đơn của Bạch Vũ chân nhân bị Lý Tả Ý xếp thì không tổn hại, rơi xuống ngay. Ngụy Tắc định dùng huyền sát dược trào chụp lấy nhưng phát hiện chân nguyên không đủ điều khiển huyền sát âm khí. Tại hạ tuyệt đối không tiết lộ. Mạnh Phong Vũ như được đại xá. Y dù gì cũng là một kim đơn lưỡng trọng đại tu sĩ, Lưu Vân Tông Tông chủ thân phận thập phần cao tuyệt. Nhưng Bạch Vũ chân nhân và Lý Tả Ý, Ngụy Tắc và Hứa Thiên Ảng kịch chiến khiến Ý vỡ mật. Tuy nhiên cùng là kim đơn tu sĩ, nhưng thần thông của những nhân vật đó sánh với tượng cổ đại năng trong truyền thuyết, cách Ý một trời một vực. Dù là Bạch Vũ chân nhân vừa bị Lý Tả Ý xếp thì cũng vài chiêu là lấy mạng được Ý. Thỏ huyên đệ, sao ta cảm thấy khí tức của huyên đệ phi thường hư nhược? Lý Tả Ý lo lắng, rồi kinh hãi nhìn màn sáng trong suốt bao quanh. Chúng ta bị nhốt ở đây, kẻ vừa nãy đáng sợ quá, nếu y đến thì chúng ta chết chắc. Mỗ thi triển một đạo thuật pháp, chân nguyên tổn hao quá kịch liệt. Ngụy Tắc đứng lên tam túc hoàng ngọc đại đỉnh, an ủi Lý Tả Ý. Thượng cổ thần phù này không có uy năng nối tiếp thì không duy trì được lâu, y cách chúng ta mấy chục vạn dặm. Lúc đến thì chúng ta đã đi rồi. Thỏ huyên đệ, chúng ta mau đi cứu hai con thỏ kia. Lý Tả Ý tức thì sáng rỡ mắt, tỏ vẻ hoan hỉ. Ngươi ở đây để mỗ đi xem có cấm chế mai phục không. Ngụy Tắc bảo Lý Tả Ý. Hiện gã chỉ có tu vi chu thiên nhất trọng, sử dụng tiềm long thổ châu quyết xong thì nhiều khiếu vị bị phong bế. Dù có thiên long hài cốt và long đơn thì cũng không thể dùng thủy hoàng phệ nhật quyết để khôi phục tu vi. Nếu không sẵn trước kỳ long sơn và thanh bình, vạn nhất để Lý Tả Ý thấy không ổn thì dù bọn Ngụy Tác liên thủ, vì tất địch nổi y. Được, Lý Tả Ý hiện tại luôn nghe lời Ngụy Tác, tức thì hăm hở, ngoan ngoãn đứng trên tam túc hoàng ngọc đại đỉnh. Lão đại, tiểu đệ và bà nương cùng đi. Dương Chi Điểu và Thanh Loan cũng ngoan ngoãn nghe lời nó, lướt lên phía trước Ngụy Tác. Đi thôi. Ngụy Tác biết Dương Chi Điểu lo lắng cho gã giảm mất tu vi, gặp cấm chế sẽ hung hiểm nên chủ động muốn đi cùng. Dương Chi Điểu có thiên phú thần thông đặc biệt, cảm nhận được khí tức của cấm chế lợi hại. Ngụy Tác gật đầu cùng Dương Chi Điểu và Thanh Loan đáp xuống mặt ngọc lính. Ngụy đảo hữu, không ngờ đảo hữu có thần thông như thế. Trên đỉnh mặt ngọc lính, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình nắm tay nhìn Dương Chi Điểu, Thanh Loan cùng Ngụy Tác hạ xuống, cực kỳ xúc động. Trong mắt Hứa Thiên Ảo, Ngụy Tác như sâu kiến, nên hai người bị trấn áp chân biên rồi thì không bị thêm cấm chế nào nữa. Thấy rõ quá trình Hứa Thiên Ảo bị gã xếp. Quá trình Ngụy Tác xếp Hứa Thiên Ảo, toàn thân gã lấp lánh ngân sắc thần quang, kim đơn còn hơn cả nhục thân, đòn sau cùng đánh gục cả chân võ chi môn ngang với thần huyền cảnh đại năng, khiến bất kỳ tu sĩ nào cũng như thấy thần vương giáng lâm, cho rằng gã có tiền đồ bất khả hạn lượng, sẽ thành nhân vật truyền kỳ của tu đạo giới. Lưỡng vị đạo hữu đại nghĩa, lúc trước tại hạ còn lo lắng lưỡng vị đạo hữu mất mạng tại Thanh Thành Khư, biết hai vị là may mắn. Lưỡng vị đạo hữu hiện chúng cấm chế gì? Ngụy Tác nhìn thấy hai người từ xa, vòng tay hành lễ, thần tình thập phần trang trọng. Thật ra song phương mà đổi vị trí, nếu Kỳ Long Sơn và Thanh Bình bị bắt, gã vì tất liều mạng đen xin sỏ. Gã hiểu cả hai biết thế mà vẫn đến, bằng hữu như thế cực kỳ khó có. Đối với Ngụy Tắc thì còn trọng yếu hơn một món chí bảo. Hai vị bị Bạch Vũ chân nhân dùng cấm chế phong ấn chân nguyên, nhưng chỉ cần hai ngày nữa là sẽ tự tan. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình hành lễ với Ngụy Tắc. Cả hai cực kỳ kính trọng gã. Không sao là được. Người giết Bạch Vũ chân nhân là Lý Tả Ý, thần trí y đắc loạn điên khùng đến mức coi mình là thỏ, bọn mỗ cũng là thỏ, nên mới cùng bọn mỗ đến cứu lưỡng vị cũng nên nhận mình là thỏ, y mà thấy sơ hở thì với thần thông của y chúng ta khó chống nổi. Ngụy Tác truyền âm. cái gì, một đại tu sĩ thần thông như thế mà phát điên tưởng mình là thỏ. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình lại chấn kinh. Điên khùng đến mức đó. Ngụy Tắc cùng Kỳ Long Sơn và Thanh Bình trò chuyện thêm, gọi bọn Cơ Nhã và Lý Tả Ý đáp xuống. Thấy Lý Tả Ý câu nào cũng thỏ huyên đệ thỏ tỉ muội thì Kỳ Long Sơn và Thanh Bình mới dám tin một đại tu sĩ lại điên khùng đến vậy. Thoáng sau uy năng lưu ly tỉnh thổ quả nhiên tiêu tan như Ngụy Tắc nói. Lưỡng vị định thế nào? Không hề dừng lại, vương u, v, quy, quy, o, t, lướt về man hoang hoang nguyên ngoài thiên không, Ngụy Tắc vừa hỏi Kỳ Long Sơn và Thanh Bình. E rằng phải sang đại lục khác ẩn lánh. Chân võ tông thực lực quá mạnh, lúc nào cũng có thể điều động hơn trăm tông môn, ở lại thiên huyền đại lục rất có khả năng bị tìm ra. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình nhìn Ngụy Tắc cười khổ. Lưỡng vị tính toán như vậy cũng hay. Mục quang Ngụy Tác lóe lên, không giấu. Mỗ từng ở Vân Linh Đại Lục, có thân phận là chấp pháp trưởng lão của Hải Tiên Tông. Mỗ có đạo lữ là tu sĩ Âm Thi Tông, đang về Vân Linh Đại Lục đoạt lấy vị trí Âm Thi Tông tông chủ. Không có gì bất ngờ thì việc này mười phần chắc chín. Hai vị thấy được thì có thể cũng đến Hải Tiên Tông, giúp đạo lữ của mỗ đoạt được chức Âm Thi Tông tông chủ rồi tu luyện ở đó. Đạo hữu còn là chấp pháp trưởng lão ở Vân Linh Đại Lục, có cả đạo lữ ở đó. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình cắt tiếng. Kim đơn tu sĩ đến tông môn nào mưu cầu thân phận khách khanh trưởng lão thì rất dễ, tuyệt đại đa số tông môn không cử tuyệt. Nhưng khách khanh trưởng lão chỉ là danh hão, cùng lắm chỉ được ở tông môn tu luyện, không nhúng tay được vào mọi việc, không được nguồn lực chính yếu của tông môn tương trợ. Hơn nữa khách khanh trưởng lão gây họa thì tông môn không hề do dự rũ bỏ. Chấp pháp trưởng lão là trưởng lão thực quyền chỉ dưới tông chủ thì khác, có thể quyết đoán nhiều việc, có thể cả chế tài nội môn đệ tử và trưởng lão khác. Chỉ khi lập công la lớn mới được ngồi lên vị trí này. Chấp pháp trưởng lão cũng tương đương với phó tông chủ. Tu sĩ không xuất thân từ môn phái đó thì khó mà ngồi lên. Ngụy Tắc ngồi lên được vị trí đó khiến cả hai không dám tin. Lúc đó Hải Tiên Tông Hiên Viên lão tổ sắp thọ nguyên hao tận, Hải Tiên Thành cũng hết linh khí. Ngụy Tắc mang lại lợi ích lớn cho họ tại Hải Liệp Đại Hội, khiến Hiên Viên lão tổ đột phá tu vi, coi như vãn hồi cục diện. Hiên Viên lão tổ cho á chức chấp pháp trưởng lão cũng không có gì quá. Ngụy huynh đệ, có con thỏ Lý Tả Ý ở đó nên Kỳ Long Sơn không gọi Ngụy Tắc là đạo hữu. Hình như huynh đệ không định về Vân Linh Đại Lục. Thôi vậy, ngươi cứ nên về Vân Linh Đại Lục. Ta tuy muốn ngưng hình nhưng không muốn cùng ngươi bị chân võ lấy mạng. Thần huyền tu sĩ đó khẳng định là chân võ tông chủ Hứa Thần Quân. Hứa Thiên à nhận ra Thủy Linh Nhi, chưa biết chừng y cũng nhận ra. Tiếp theo không chỉ chân võ, ngay cả huyền phong môn cũng sẽ vây giết ngươi. Ngụy Tắc một quang lói lên, chưa kịp nói gì thì giọng Lục Bào lão đầu lạnh lùng vang lên trong tai. Ngươi dù lo cho thiên không rất có thể tan vỡ nhưng không thể chỉ trong mười mấy ngày cứ đợi cho tu vi khôi phục đắc. Như thế dù ở thiên huyền đại lục mà vạn nhất bị huyền phong môn và chân võ vây giáp thì cũng có thể liều một phen. Lục Bào lão đầu nói thế, mục quang Ngụy Tắc lóe lên. Gã cũng đồng lòng nhưng sợ Lục Bào lão đầu không đồng ý. Mỗ vốn muốn ở lại thiên huyền đại lục nhưng hiện tại tu vi chưa hồi phục, đích xác nguy hiểm, chi bằng chúng ta sang Vân Linh Đại. Ngụy Tắc cùng bọn Cơ Nhã nhìn nhau, hỏi Lý Tả Ý. Thỏ huyên đệ, muốn ở lại thiên huyền đại lục hay cùng bọn mỗ sang Vân Linh Đại lục? Tu sĩ trong không cửa đó quá đáng sợ, chúng ta cùng trốn chạy. Nhớ đến thần huyền tu sĩ trong chân võ chi môn, Lý Tả Ý dùng mình. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 624. Chấm đen ở chân trời.

Hắc Nguyệt Bức là tứ cấp trung giai yêu thú, trông không khác gì rơi thường, chỉ là to hơn tới cả trượng, lưng và trán có hoa văn như vầng trăng đen nên có tên gọi như thế. Yêu thú cỡ này với thực lực hiện tại của bọn Ngụy Tắc đương nhiên không đáng gì, nhưng số lượng Hắc Nguyệt Bức thập phần kinh nhân, ít nhất cũng hơn nghìn con, chỗ nào cũng thấy điểm đen dày đặc. Lẽ nào Hắc Nguyệt Bức đang di cư? Hàn Vi Vi lẩm bẩm. Hắc Nguyệt Bức vốn quần cự, số lượng thập phần kinh nhân. Từng có tu sĩ thấy trong một sơn cố mấy chục sẵm tại man hoang hoang nguyên đầy ếch Hắc Nguyệt Bức, sợ hãi suýt chết. Chỉ có khả năng này, không thì lấy đâu ra ngần ấy Hắc Nguyệt Bức đồng thời xuất động. Nam Cung Vũ Tinh gật đầu. Hắc Nguyệt Bức tuy quần cư, nhưng đi tìm thức ăn thường một mình. Các vị tiền bối, chúng ta nên làm gì? Hắc Nguyệt Bức quá đông, chúng ta đang di chuyển, có khi chúng sẽ phát động công kích. Thanh giáp trắng hán nhìn rõ thì vội hỏi bọn Ngụy Tác. Chúng ta cứ đi tiếp, các ngươi đi trước, bọn ta sẽ chặn hộ một chút. Ngụy Tác nhạt giọng. Yêu thú này không đáng gì, nhưng gã không muốn khi chúng nhân động thủ, các tu sĩ này nhận ra manh mối nên bảo họ đi trước. Đa tạ ơn cứu mệnh của các vị, bọn tại hạ sẽ nhớ trong lòng, xin được đi trước. Mấy tu sĩ của Thiên Đông Thành Đông Uyển Thương Hào nhìn nhau cảm kích hành lễ với bọn Ngụy Tác rồi lao vào thiên không. Bọn Ngụy Tác vẫn đứng im, càng lúc càng nhiều. Cản toán bình tĩnh đợi, thiên không ngoài xa biến thành đen kịt. Tuy chỉ là tứ cấp trung giai yêu thú, nhưng Hắc Nguyệt Bức đều mắt xanh lè, răng nhe ra, hình dáng hung hãn, tràn tới ngút trời, thanh thế cực kỳ đáng sợ. Tầm mắt trải ra vẫn thấy toàn chấm đen không ngừng lao tới, xem ra Hắc Nguyệt Bức không dưới 2 vạn con. Với độn tốc của họ phải 3-4 tuần hương, không để Hắc Nguyệt Bức bắt kịp. Ngụy Tác đánh giá độn tốc của phát thanh giáp trắng hán rồi bảo bọn Cơ Nhã. Chúng ta ở lại bằng ấy thời gian rồi đến Bắc Linh Thành. Hắc Nguyệt Bức này thu được thì cứ thu. Hiện tại cả toán nghe theo Ngụy Tác, đương nhiên không gì nghĩ gì, chỉ gật đầu đợi Hắc Nguyệt Bức xông đến. Chừng 1 tuần hương sau, Hắc Nguyệt Bức như thủy triều chỉ cách bọn Ngụy Tác 500-600 trượng, những con bay đầu đã nhận ra bọn gã. Đàn Hắc Nguyệt Bức bao trùm 7-8 dặm, phát giác bọn Ngụy Tác thì những con bay đầu nhe răng trận hình thu lại, nhìn từ xa như tạo thành mũi rùi ở đầu đám mây cắm vào bọn gã. Huyết nhục của tu sĩ chứa nhiều linh khí, đối với mọi yêu thú thì là linh dược đại bổ, thành thử tu sĩ và yêu thú trời sinh đã là tử địch, yêu thú gặp tu sĩ là săn đuổi. Oành! Ngay khi mấy con Hắc Nguyệt Bức ở hàng đầu hình thành một mũi rùi thì đảo đảo quang hoa thổi tan hơn 100 con. Với tu vi của bọn Hàn Vi Vi, đấu với tu sĩ khác, chỉ trong phạm vi 100 trượng mới là thể dùng thần thức xác định, nhưng Hắc Nguyệt Bức quá nhiều, như bên dưới một tòa lâu chi chít người, ném một viên gạch xuống là chúng. Bọn Hàn Vi Vi chỉ cần nhìn đúng rồi tùy tiện kích phát thuật pháp và pháp bảo là đánh trúng đàn Hắc Nguyệt Bức. Hắc Nguyệt Bức bay đầu dù tranh được thì những con đằng sau không thể. Pháp bảo của Hàn Vi Vi có uy năng vượt xa tứ cấp trung giai yêu thú, mỗi một đạo quang diễm bắn ra là có hơn 10 con Hắc Nguyệt Bức rơi xuống. Tứ cấp yêu thú linh trí không cao, không nhận ra thực lực cơ o, a toán tu sĩ này không phải đẳng cấp chúng chạm vào được. Dù bị quét tan tác nhưng Hắc Nguyệt bơ u, v, quy, quy, cơ, vơ, a, s, quy, quy, nơ, dày đặc đột tới thoáng bọn Ngụy Tác như mũi rùi xuyên vào đàn yêu thú. Hắc Nguyệt Bức vây kín bọn gã tạo thành một vòng đen ngòm. Bất quá chỉ bán huyền giai phòng ngự linh quang quang cháo do ngũ sắc hỷ thước liên của Thanh Bình phát ra là chúng cũng không phá sơ, dơ quy quy y o cơ. Ngụy Tác không cần xuất thủ, chỉ dùng chân nguyên hút thi thể Hắc Nguyệt Bức rơi xuống. Lý Tả Ý cũng không xuất thủ, chỉ hút những con ở xa hơn. Thoáng sau, Ngụy Tác hòa Lý Tả Ý ít nhất cũng gom được hơn nhìn thi thể Hắc Nguyệt Bức. Kia là... còn yêu thú khác hả? Thỏ huyên đệ, hình như không ổn. Bọn Cơ Nhã Hòa Thủy Linh Nhi liên tục kêu lên kinh ngạc, ngay cả Lý Tả Ý cũng lẩm bẩm nhìn theo. Điểm đen ở chân trời ít hẳn, rõ ràng số lượng đàn hắc nguyệt bước chừng 3 vạn con. Nhưng trừ ra ở chân trời còn không ít hoàng điểm và tử sắc quang điểm. Hơn nữa còn có tiếng ầm ầm như có số lượng yêu thú kinh nhân đang đi. Xem là gì đã. Ngụy Tác kinh ngạc, tình cảnh bây giờ không hề tầm thường. Kim Sĩ Phi Ngô và Tử Dực Thú. Bọn Ngụy Tác đợi một chút, hoàng điểm là hoàng sắc Phi Ngô có bốn cánh mỏng, to cỡ đùi người lớn, cánh như bằng hoàng kim, kim quang lấp lánh. Tử sắc quang điểm là yêu thú có ngoại hình như phi ưng nhưng có tứ chi và đuôi dài. Kim Sĩ Phi Ngô, ngũ cấp đê giai yêu thú. Tử Dực Thú, ngũ cấp trung giai yêu thú. Hắc Nguyệt Bức không bị truy đuổi, không phải là yêu thú săn nhau, không thì Kim Sĩ Phi Ngô và Tử Dực Thú không thể đồng thời xuất hiện, lại không hề cắn xé nhau. Thủy Linh Nhi tỏ vẻ khẩn trương. Thú triều, giá rất có khả năng là thú triều. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình nhìn nhau, thấy Ngụy Tác ngưng trọng thì hít sâu một hơi, nói: sao lại như thế, tại đây mà có thú triều. Nam Cung Vũ Tinh nhìn ra xa, hoàng điểm và tử sắc quang điểm xuất hiện càng lúc càng nhiều, rõ ràng số lượng hai loại yêu thú mới thập phần kinh nhân. Dù có thú triều thì phải khi số lượng yêu thú trong một khu vực đạt mức nhất định rồi nơi đó có linh thạch khoáng mạch hoặc tu sĩ tụ tập đại quy mô. Yêu thú sẽ công kích tu sĩ để săn đuổi như cướp linh dược. Nơi này đến thiên không không có chỗ nào tu sĩ tụ tập đại quy mô, mật độ yêu thú cũng không cao, sao lại bạo phát thú triều. Còn một khả năng, Ngụy Tác mặt lạnh như nước, nhìn thinh không ngoài xa không ngừng lói lên quang thập phần thần bí mạc chắc. Ý huyên là thiên không lại nứt. Cơ Nhã Hòa Thủy Linh Nhi đồng thời biến sắc, cùng nhìn về thiên không. Thiên không lại nứt. Hàn Vi Vi nhợt nhạt mặt mày kinh hãi. Lẽ nào thiên không thật sự không chịu nổi nữa? Thiên không lại nứt. Lý Tả Ý cũng giật mình, tuy y tự nhận mình là thỏ, nhưng trong tiềm thức vẫn thấy thiên không nứt ra là việc đáng sợ. Ngụy Tác, hiện tại làm sao đây? Đi về phía thiên không xem có vết nứt hay rời đi. Thú triều này chưa biết chừng sẽ có cao giai yêu thú xuất hiện. Nam Cung Vũ Tinh hỏi: nếu đúng là vết nứt thiên không, chúng ta sẽ nghe ngóng được ngay. Chỗ có vết nứt thiên không sẽ có nhiều tu sĩ đổ tới, thập phần hỗn loạn, chúng ta dễ bị lộ. Ngụy Tác một quang lóe lên quyết định: chúng ta nên đến ngay Bắc Linh Thành. Đi thôi. Cả toán không dừng, đạo đạo quang hoa mở một thông đạo giữa đàn hắc nguyệt bước đen đặc, không ngừng lướt về phía Bắc. Sao lại nhiều yêu thú thế này? Quy mô thú triều lần này sao lại kinh nhân như thế? Phong Lân thú. Gần nửa canh giờ sau, bọn Ngụy Tác càng lúc càng kinh. Trong gần nửa canh giờ, bọn Ngụy Tác hoàn toàn tê hơ o a y khỏi hắc nguyệt bức, lướt đi mấy trăm dặm. Nhưng thinh không hay mặt đất vẫn là hữu, số lượng kinh nhân yêu thú tràn ra, trận biến của chúng kéo dài mấy trăm dặm trở lên. Chủng loại càng lúc càng nhiều, xuất hiện thân ảnh cao giai yêu thú lục cấp trở lên. Ngụy Tác và Kỳ Long Sơn Thanh Bình lần trước từng thấy thú triều sau khi có vết nứt thiên không ngoài Hoàng Đạo Thành, nhưng quy mô lần này hơn nhiều. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 626. Phệ Linh Thú. Oành. Một con yêu thú hình dao long dài hơn 5 trượng, vảy như cái bát, đầu có hai cái sừng như huyết hồng san hô, bị quang hoa đánh nát. Ngũ sắc hà quang từ chỗ yêu thú này bị giết bắn lên, đàn yêu thú màu đỏ cánh ở phía sau tràn tới, phun hồng sắc quang diễm vào. Oành! Một con tinh kim cử ngạc hắc quang liễu nhiễu từ trong ngũ sắc hà quang trung sông ra. Hất mấy chục con yêu thú văng đi máu thịt bầy nhầy. chát chát chát chát. Nhiều hỏa hồng sắc tiểu viên hầu mọc cánh phát ra hồng quang xung kích lên hắc sắc tinh kim cự ngạc, tạo than tiếng nổ vang. Xoạt. Cùng lúc, hoàng sắc quang trụ cỡ thùng nước đột nhiên giáng xuống hắc sắc tinh kim cự ngạc. Hoàng sắc quang trụ là một con chim ưng dài hơn 2 trượng, ngoại hình trừ hơi to thì không còn gì đặc biệt, nhưng yêu khí cực mạnh, hơn ta đàn hỏa hồng sắc tiểu thú. Giờ mà có tu sĩ từ trên cao nhìn xuống, khẳng định sẽ nhợt nhạt mặt mày vì kinh hãi. Quanh ngũ sắc hà quang, nơi nào nhìn đến được, dù trên trời hay dưới đất đều là yêu thú dày đặc. Chủng loại cũng thập phần kinh nhân, trong có mười mấy dặm mà có tới mười mấy loại. Phù. Hoàng sắc quang trụ do hoàng sắc cử ưng yêu khí dao động thập phần kịch liệt phát ra chưa xung kích đến hắc sắc tinh kim cử ngạc thì trong ngũ sắc hà quang đột nhiên bắn ra kim sắc tinh quang quang trụ, ngăn đỡ hoàng sắc quang trụ. Cơ hồ đồng thời, hoàng sắc cử ưng vốn cô ngạo tỏ vẻ kinh hãi, thanh sắc hỏa diễm đột ngột ngưng tụ lại, biến thành một bức tranh chụp lên nó. Hoàng sắc cử ưng không còn sức chống cự, bị thiêu sạch sẽ, còn bức tranh xanh đứt có thêm hình con chim ưng. Trong ngũ sắc hà quang là kim sắc linh quang quang cháo. Trong kim sắc linh quang quang cháo, Ngụy Tác đã tế xuất tam túc hoàng ngọc đại đỉnh cả toán đứng trong đó, thần sắc chấn kinh càng lúc càng nồng. Từ lúc gặp mấy tu sĩ Thiên Đông thành Đông Uyển Thương Hào đến đây, bọn Ngụy Tác đã đi được hơn 200 dặm. Nhưng quy mô thú triều lần này hơn cả chúng nhân tưởng tượng, hơn 200 dặm rồi mà vẫn còn yêu thú tràn tới, không hiểu nổi lần này thú triều cụ thể đạt mức nào. Ngụy Tác không chỉ thả hai hắc minh cốt quân cùng dương chi điểu thanh loan, phệ tâm trùng, ngay cả pháp bảo lợi hại đều được lấy ra. Như hắc sắc tinh kim cử ngạc đạt uy năng huyền giai do Kỳ Long Sơn điều khiển, vù. Hoàng sắc cử ưng bị dương chi điểu hạ sát, cơ nhã vung tay, một đạo ám kim sắc kiếm khí cắt hơn 20 hồng sắc tiểu viên hầu có cánh làm đôi. Ngụy Tác, không xong, số lượng yêu thú quá nhiều. Cơ nhã ngoái lại bảo Ngụy Tác. Từ tam túc hoàng ngọc đại đỉnh nhìn ra chỉ toàn thấy yêu thú dày đặc và yêu khí ngút trời. Mau nhìn kìa, hàn ngọc hung dao. Ngụy Tác nhớ mày định nói gì đó thì Thủy Linh Nhi đột nhiên thanh kinh hô. Bát cấp đê giai yêu thú hàn ngọc hung dao. Nhìn theo Thủy Linh Nhi cả toán thấy thinh không xuất hiện bạch quang, là một con da long cỡ 8 trượng, vảy đều như bàn tay, trông không khác gì bạch sắc hàn ngọc, bộ nó không có long giác, chỉ mấy thịt nhô lên. Dáng vẻ cũng khác sao long thông tường, bốn cái răng nhọn thò ra như hung thần áp sát. Chúng ta giết hàn ngọc hung dao rồi lui về phía thiên không, các vị thấy sao? Thấy yêu thú này, Ngụy Tác một quang lóe lên, hỏi bọn Kỳ Long Sơn. Vốn cơ nhã lên tiếng, Ngụy Tác định đổi chủ ý, lùi về phía thiên không. Quy mô thú triều quá kinh nhân, cách Bắc Linh Thành chỉ hơn nghìn dặm nhưng chỗ nào cũng là yêu thú. Càng lâu càng xuất hiện nhiều chủng loại yêu thú, cao giai yêu thú cũng càng lúc càng nhiều. Hoàng sắc cử ưng ban nãy là lục cấp cao giai giao quang ưng. Hiện tại bọn Ngụy Tác phòng thủ và giết yêu thú tuy dễ dàng nhưng trừ Lý Tả Ý chưa xuất thủ thì còn lại đã dốc toàn lực. Bát cấp đê giai yêu thú đối với Ngụy Tác cũng rất có giá trị. Không chỉ dùng để nuôi dưỡng phệ tâm trùng mà nhiều bộ phận có thể đem luyện chế cao giai pháp bảo. Có vẻ không cần Lý Tả Ý xuất thủ, đối phó yêu thú này cũng không thành vấn đề. Ngụy Tác định săn bắt cấp yêu thú này đã rồi lui về thiên không. Được, phệ linh thú. Kỳ Long Sơn đáp gọn nhưng rồi chợt biến hẳn sắc mặt kêu lên danh xưng của yêu thú này. Phệ linh thú. Ngụy Tác dùng mình nhìn về phía Kỳ Long Sơn nhìn, sắc mặt gã cực kỳ khó coi. Ở một góc thinh không không hiểu từ bao giờ có thêm lục sắc vũ khí dù gì. Nhiều quá. Xuất hiện ngần này phệ linh thú. Ngụy Tác, chúng ta rút đi, không thì sẽ nguy hiểm. Thủy Linh Nhi cũng nhợt nhạt mặt mày bảo gã. Phệ linh thú. là phệ linh thú. Nam Cung Vũ Tinh cùng Cơ Nhã nín thở. Phệ linh thú là yêu thú cấp nào? Hàn Vi Vi thấy yêu thú trong lục sắc vũ khí dược gì thì hỏi. Lục sắc vũ khí tuy cùng Hàn Ngọc Hung Giao áp sát, nhưng lục sắc vũ khí kỷ xa hơn một chút, nên chỉ thấy yêu thú bên trong có vẻ là cá sấu, nhưng đứng thẳng, đầu chiếm gần nửa thân thể, tạo cảm giác cực kỳ hung áp. Linh Nhi điều khiển phi độn pháp bảo này. Hàn Vi Vi hỏi, ngụy tác sẵn thủy Linh Nhi, nàng lập tức điều khiển tam hoàng ngọc đại đỉnh lui về phía thiên không. Phi độn pháp bảo này vốn do ngụy tác điều khiển, nhưng vì hiện tại chân nguyên tu vi của gã không đủ nên không phát huy được, mà Thủy Linh Nhi không dám thi triển thuật pháp của Huyền Phong Môn nên để nàng điều khiển phi độn pháp bảo. Phệ linh thú là thượng cổ hung thú cực kỳ hiếm có, phẩm cấp chỉ thất cấp đê giai. Tam túc hoàng ngọc đại đỉnh bắn về phía thiên không Kỳ Long Sơn với giải thích Hàn Vi Vi. Vốn ở thời thượng cổ, yêu thú này không khiến tu đạo giới chú ý, nhưng sau này xảy ra một việc, một con phệ linh thú cấp giết. Mấy kim đơn tu sĩ mà bị một phệ linh thú hạ sát. Hàn Vi Vi biến sắc nhìn yêu thú hung hãn trong màu xanh rực rì lục, trong màn xương có vẻ phải đến mấy chục con. Đúng thế, trừ mấy kim đơn tu sĩ ra thì những tu sĩ tại trường đến mấy trăm người, không ít đệ tử tinh anh và nội môn đệ tử. Kỳ Long Sơn hít sâu một hơi, nói nhanh với Hàn Vi Vi. Linh thạch khoáng mạch đó vốn do tông môn đó trưởng quản, luôn có mấy trưởng lão phân niệm cảnh tứ ngũ trọng và hơn 100 danh đệ tử tỏa chấn. Các kim đơn tu sĩ và đệ tử tinh anh được tin các trưởng lão và hơn trăm đệ tử bị giết nên đến tăng viện. Chỉ hữu thất cấp đê giai, nhưng nhục thân tu sĩ và linh thạch đối với chúng đều là linh dược. Chúng có thể ăn linh thạch để đề thăng tu vi. Chỉ cần có đủ linh thạch thì tốc độ tiến giai của chúng thập phần kinh nhân. Thượng cổ từng có một đại tông môn bắt một con phệ linh thú thí nghiệm, một viên thượng phẩm linh thạch mà chỉ mấy chục tích tắc là nó tiêu hóa sạch. Sau đó không chỉ yêu nguyên tăng trưởng, thân thể cũng tăng tiến theo. Hơi ngừng lại, Kỳ Long Sơn bảo Hàn Vi Vi. Xương chúng mọc ra ngoài bao lấy ra như lớp vỏ. Đồn rằng phệ linh thú trong linh thạch khoáng mạch đồ sát cao giai tu sĩ của cả một tông môn đó đã tiến giai đến cửu cấp đê giai. Nhưng số lượng yêu thú này từ thượng cổ đã rất hiếm. Có thể ăn linh thạch để tiến giai. Tiêu hóa một viên thượng phẩm linh thạch chỉ cần mấy chục tích tắc, không phải không kém gì Thủy Hoàng Phệ Nhật Quyết hả? Hàn Vi Vi nghe giải thích thì nhợt nhạt mặt mày, hiểu vì sao Ngụy Tắc và Thủy Linh Nhi phản ứng như thế. Ăn cả tu sĩ và linh thạch. Phệ linh thú tạo cho người ta cảm giác không còn trẻ. Hàn Vi Vi không tin chúng không tìm thấy gì ăn trong nhiều năm, phẩm giai vẫn là thất cấp đê giai. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 627. Chia làm hai nhánh. Yêu thú phân chia đẳng cấp trước thời Lục Bào lão đầu đã có, phải lùi đến tận khi Yên Không hình thành. Cơ hồ mọi tu sĩ khi săn yêu thú kiếm tiền đều phải hiểu rõ về chúng, như lúc Ngụy Tác là tiểu tán tu tại Linh Nhạc Thành, ít nhất hiểu rõ tuyệt đại đa số yêu thú thường gặp. Kiến thức này có liên quan đến tính mạng. Nếu gặp một yêu thú ngoại hình bình thường, không bằng cả lưỡng cấp yêu thú, kết quả một đê giai tu sĩ xông lên mới nhận ra là tứ cấp, ngũ cấp yêu thú, thì rất có thể y sẽ xong đời. Nhất cấp, lưỡng cấp đến cửu cấp, tới cửu cấp cao giai trở lên thì không chia đẳng cấp nữa. Kiểu phân chia này không hiểu từ thời nào, theo điều kiện gì mà chia, nhưng đối với tu sĩ hiện nay phi ai cũng hiểu. Lục cấp cao giai yêu thú có uy năng thuật pháp ngang với kim đơn nhất trọng, kích phát uy năng huyền giai, địa giai. Đương nhiên lục cấp cao giai yêu thú mà một đấu một thường không địch nổi tu sĩ kim đơn nhất trọng. Vì yêu thú không biết sử dụng pháp khí,

chỗ đó cách Thiên Sơ Thành 3.000 dặm. Sao lại có số lượng yêu thú kinh nhân như thế? Thanh Bình mặt cắt không còn hột máu, không ít tu sĩ đang lao về phía họ, yêu thú cũng tản theo. Độn tốc của chúng ta vượt xa thú triều, lại đi thẳng về Bắc Linh Thành, yêu thú không thể vượt trước. Cơ Nhã run giọng bảo Ngụy Tác, lẽ nào thiên không thật sự sụp đổ? Hàn Vi Vi ướt đầm lòng tay, có lẽ thiên không ở đó nứt thêm một vết. Cách hai vết nứt đó hơn một vạn dặm, thiên không cũng nứt một vết. Thiên không nứt liền ba vết. Bọn Ngụy Tác bắt đầu hoài nghi thiên không trong một ngày nứt ba vết thôi hay chỗ khác cũng nứt ra nữa. Chả trách thú triều bên ngoài thiên không lại có quy mô kinh nhân như thế. Thiên Sơ Thành và Bắc Linh Thành cách hai vạn mấy nghìn dặm, cùng Cốc Khoáng Thành tạo thành một tam giác. Từ Thiên Sơ Thành đến Cốc Khoáng Thành hay Bắc Linh Thành cũng tương tự, tức là từ Thiên Sơ Thành đến Bắc Linh Thành không có thành trì cách trở, yêu thú đến Bắc Linh Thành và Cốc Khoáng Thành đều mất thời gian như nhau. Nhìn không cảnh cuồng loạn phía trước, Ngụy Tác bình thản, mắt ánh lên nói: chúng ta mau đến Bắc Linh Thành, nếu Bắc Linh Thành bị phá, thượng cổ truyền tống pháp trận sẽ bị hủy hoại. Chúng ta nên làm gì? Thủy Linh Nhi hít sâu một hơi, hỏi Ngụy Tác. Thiên Sơ Thành chắc đang nguy ngập. Khu vực này không có bao nhiêu tu sĩ, đại đa số là yêu thú, còn lại chắc là những người chậm chân không chạy kịp. Thú triều ở đây bạo phát lâu rồi. Ngụy Tác bảo Thủy Linh Nhi và bọn Kỳ Long Sơn, chúng ta đi sát Thiên Sơ Thành, không thì không kịp. Đành xuyên qua thú triều, không thì khi hiên không của Thiên Huyền Đại Lục đã tan vỡ, không kịp đến Vân Linh Đại Lục tất lành ít dữ nhiều. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình nhìn nhau, phía trước biến ảo mạc chắc, vô số hắc điểm khuyết tán ra thì nghiến răng nói: thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 629. Bóng trắng dưới bầu trời đêm. Đi thôi. Tất cả đều lấy ra pháp bảo lợi hại nhất. Đi qua thú triều cực kỳ hung hiểm, dù không gặp yêu thú như hoang cổ cuồng hạt, nhưng bị cả đàn lục cấp thất cấp yêu thú vây kín thì mất mạng như thường. Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh vẫn do Thủy Linh Nhi điều khiển, lướt về phía Bắc Linh Thành. Cơ Nhã, nàng mặc nghiệp hỏa hồng liên pháp y của ta, Ngụy Tác cởi pháp y đưa cho Cơ Nhã. Hiện thời gã không đủ tu vi triệt để kích phát uy năng pháp y này, Cơ Nhã mặc vào coi như tạo thêm cho chúng nhân một đạo phòng hộ. Đưa nghiệp hỏa hồng liên pháp y cho Cơ Nhã, Ngụy Tác thả cả Dương Chi Điểu Thanh Loan và hai Hắc Minh Cốt Quân ra, rồi lấy bạch sắc băng châu cỡ trứng chim câu đặt vào lòng tay. Bạch sắc băng châu bàn lá lấy được trong nạp bảo nang của hai tu sĩ chân võ, chỉ có uy năng linh giai thượng phẩm. Chân truyền đệ tử của siêu cấp đại tông môn chân võ tông quả thật hơn xa phái khác. Như Âm Thi Tông mà Diệp Linh là kim đơn đại tu sĩ cũng chưa chắc có một món đạo giai pháp bảo. Nhưng hai chân truyền đệ tử này có một món pháp bảo công kích đạo giai trung phẩm và đạo giai hạ phẩm, linh giai pháp bảo cũng có mấy món. Hiện tại Ngụy Tác chỉ lấy ra bạch sắc băng châu vì gã đang tương đương với tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng, dùng đạo giai trở lên pháp bảo sẽ không phát huy nổi uy năng. Băng nguyên pháp bảo này tuy chỉ linh giai thượng phẩm nhưng dù gì cũng có phạm vi bao phủ rộng, kích phát bạch sắc băng vụ trong mấy trăm trượng. Cũng như tuyệt đại đa số băng hệ pháp bảo kích phát uy năng, bạch sắc băng vụ còn có công hiệu làm chậm đối phương. Thủy Linh Nhi trừ điều khiển Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh thì còn cầm một cái đèn dầu kính có phù văn kỳ chân dị thú cổ kính, là cổ bảo của thượng cổ đạo tâm tông mà Ngụy Tác lấy được của Thất Diệp chân nhân. Hỏa hệ pháp bảo này có uy năng huyền giai hạ phẩm. Thanh Bình sử dụng ngũ sắc hỷ thước liên và đạo giai thượng phẩm pháp bảo có thể kích phát kim sắc quang cháo, phòng ngự quanh Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh. Kỳ Long Sơn điều khiển hắc sắc tinh kim cự ngạc mà ngụy tác lấy được của cẩu ngạc độc chủ, trước mặt còn lơ lửng một thanh sắc phương đỉnh không có chữ mà chỉ có phù văn thanh sắc sao long phun mây, là đầu ngụy tác lấy được của Huyền Vũ chân nhân, uy năng đạo giai thượng phẩm, kích phát cương phong phong nhận bao trùm 5-600 trượng, rất hữu dụng để đối phó cả đàn yêu thú. Hỗn nguyên ngân hoa như tiểu nữ hài đứng cạnh Hàn Vi Vi, nàng ta kích phát pháp bảo tiến công đạo giai thượng phẩm, phát ra kim sắc tinh quang và kim sắc sư tử đầu điểm điện. Trước mặt Nam Cung Vũ Tinh là một món đạo giai thượng phẩm pháp bảo có thể phát ra anh liên và liêm đao, ngụy tác lấy được của U Nhiên Mạnh tại Hải Liệp Đại Hội. Cơ Nhã trừ nghiệp hỏa hồng liên pháp y thì không còn pháp bảo lợi hại gì, nhưng là tu sĩ kim đơn kỳ nên kích phát ám hoàng kiếm khí có lực thập phần kinh nhân, băng long do băng ly chân quyết kích phát càng hùng hậu, làm tê cứng đối phương. Thành thử uy lực còn hơn đạo giai pháp bảo. Hiện tại bọn ngụy tác trừ một bộ bán huyền giai lôi hệ pháp trận, nhưng đang phi độn nên không thể bố trận, thành thử bao nhiêu pháp bảo lợi hại đều đã sử dụng. Đi thêm mấy trăm dặm, lại có vô số yêu thú tràn tới. Oành, oành, oành. Bạch sắc băng vụ bao lấy Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh, không ngừng phát ra đạo đạo băng diễm, yêu thú đến gần trong mấy trăm trượng đều bị đánh nát xác. Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh tốc độ kinh nhân, được bạch sắc băng vụ bao quanh thì như bạch sắc lưu tinh nhất bàn lao đi với thế trẻ tre. Đơ y tê hơ e mơ gần 2.000 dặm, số lượng yêu thú cực kỳ dày đặc, các loại yêu thú như cuồng phong cuốn là khô mịt trời. Tuy trong Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh các loại pháp bảo cùng thuật pháp phát ra quang diễm chủ động giết chết yêu thú đến gần, nhưng bốn phương tám hướng đều có yêu thú đổ tới. Nếu nhìn tè bên ngoài như có vô số yêu thú không ngừng va vào quang diễm từ Hoàng Ngọc Đại Đỉnh thượng phát ra kêu lên tanh tách. Diễm quang từ Ngọc Đỉnh và thuật pháp của yêu thú va nhau, thậm chí cách Hoàng Ngọc Đại Đỉnh mấy trăm trượng cũng hình thành màn sáng rực rỡ. Tuy đã tối trời nhưng cả toán đang ở trong Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh đâu biết được. Tuy đã tối rồi nhưng cả đoán ở trong Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh có cảm giác đang đứng trên con thuyền nhỏ giữa biển khơi tối tăm, chống chọi với kinh đào hãi lãng, không nhận rõ phương hướng. May mà còn nhìn được thấp thoáng trên dãy núi ngoài xa có một thành trì. Tòa thành xây dọc theo sườn núi, trông như một con rồng ép mình lên núi. Đây là Thiên Sơ Thành. Thiên Sơ Thành xong rồi. Dung Nham Cử Ma, Hoang Tổ Cử Thú chỉ ở dưới vực lửa mà cũng xuất hiện. Nhìn thành trì ngoài xa, Lục Bảo Lão đầu ra khỏi dưỡng dự quán, cùng bọn Cơ Nhã liên tục kinh hô. Thiên Sơ Thành lấp lánh quang diễm, cả thành trì như đang cháy rực. Rõ ràng là quang hoa do tu sĩ phát ra pháp khí cùng thuật pháp, loạn xạ vô cùng. Không còn đông đảo tu sĩ tụ tập lại. Tầng không thành trì có số hắc ảnh, tu sĩ lao ra là bị hắc ảnh nuốt chửng. Phía đông tòa thành có một xích hồng sắc thân ảnh. Xích hồng sắc thân ảnh như cự nhân do dung nham ngưng thành, ít nhất cũng cao 10 trượng, thân thể tựa đá bị nung đỏ, nhưng sau lưng là đôi cánh thịt tỏa hỏa sát khí tức kinh nhân. Cả toán cách nhìn dặm nhìn vào mà con thấy hỏa sát khí tức dị thường bay lên, hình thành hình một cự tháp. Liên tục có một đạo hỏa diễm từ miệng yêu thú này phun vào Thiên Sơ Thành. Nhìn từ xa như có ma thần uy thế lệnh nhân khó tưởng tượng nổi dáng lâm phía trên một toàn thành trì thoải mái tung hoành. Ầm. Chúng nhân chú ý đến yêu thú khổng lồ như ma thần đó thì nó vốn đứng yên chợt nhấc chân ấm mạnh. Rõ ràng có mấy đạo quang hoa của tu sĩ bị giẫm trúng, tan biến vô ảnh vô tung. Cách nhìn dặm mà khi nó đạp chân vẫn tạo thành uy thế núi non sụp đổ. Dung Nham Cử Ma cũng như Hoang Cổ Cử Hạc, bát cấp trung giai yêu thú, xứng với kim đơn tam trọng tứ trọng đại tu sĩ của tu đạo giới. Thiên Sơ Thành không có đại tu sĩ tu vi kinh nhân nên không tu sĩ nào chống nổi một đòn của yêu thú đó. Tu sĩ nào có thể thì đã rời Thiên Sơ Thành, còn lại chỉ là một trường đồ sát. Mau nhìn kìa, Đột nhiên Thủy Linh Nhi điều khiển Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh kinh hô. Hình như có gì đó không ổn. Kỳ Long Sơn cũng gầm lên. Chuyện đó, Ngụy Tắc chợt tỏ vẻ kinh nghi cực độ. Trên mặt đất cách họ 1.000+ trượng có một vùng trắng toát. Nhìn kỹ thì là dải kín cát trắng, khu vực đó đường kính cỡ 700-800 trượng, hình thành một vòng tròn. Quanh vòng tròn đó cây cối tùm nhưng mặt đất lại màu trắng. Không đúng. Tiểu tử, hình như có yêu thú hút hết mọi thủy khí của khu vực này, biến nó thành cát. Tuy không biết là yêu thú gì nhưng phẩm giai khẳng định thập phần kinh nhân. Mau vòng đi, đừng đi qua đó. Lục Bảo lão đầu rục rã trong tai Ngụy Tác. Mau vòng qua chỗ đó, ít nhất phải cách 2.000 trượng. Với độn tốc của Tam Túc Hoàng Ngọc Đại Đỉnh, 1.000 trượng chỉ là tích tắc nên Ngụy biến sắc bảo Thủy Linh Nhi. Có tu sĩ đến. Đột nhiên Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh Đô kinh hô. Một bạch sam nam tu đang lướt tới. Tu sĩ này mặc pháp y trắng muốt, chừng 27-28 tuổi, diện mơ a o cơ thập phần anh tuấn, trên mình rực bạch sắc linh quang, như con đom đóm lai giữa trời đêm. Cứu tại hạ. Bạch y tu sĩ trẻ tuổi lên tiếng cầu cứu. Vẫn còn tu sĩ sống sót. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình tỏ rõ thần sắc không dám tin. Bạch y tu sĩ tránh né yêu thú, linh quang lấp lóe, rất nguy ngập. Chúng ta cứu y. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi cùng hỏi Ngụy Tác. Không đúng, thần sắc y quá bình tĩnh. Không ổn. Cơ Nhã chợt lên tiếng. Khí tức của y hình như không phải của tu sĩ. Lý Tả Ý nãy giờ im lặng, đột nhiên run giọng.